ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho hắn lãnh địa các nô lệ cảm động đến rơi nước mắt. Rốt cuộc Tô Thành là xa xôi, mà lĩnh chủ đối xử tử tế mới là trước mắt có thể chạm đến. Vương Trì còn chuẩn bị một loạt an bài, liền chờ mặt khác chủ nô nhóm chủ động tới tìm hắn thương lượng. Hắn hảo ngồi trên liên minh minh chủ vị trí, sau đó nhất cử xác định chính mình cao thượng địa vị. Ai biết này đó chủ nô nhóm lại là như vậy xuẩn. Tổn thất thảm như vậy trọng, hắn đều đã thăm dò rõ ràng Tô Thành người tình huống. Tuy rằng không có đi Tô Thành bên kia, nhưng là hắn làm người sờ đến Tô Thành phụ cận, an bài đi người rất nhiều, trở về liền một cái. Thuyết minh Tô Thành người có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Hơn nữa, từ mang về tới tin tức xem, Tô Thành lần này xuất động người ít nhất có 30.000. Dùng vũ khí trừ bỏ đồng thau ở ngoài, còn có thiết, bọn họ còn có cung tiễn, có thể nói thực lực cường hãn. Như vậy đội ngũ, Vương Trì tự nhận là chính mình lãnh địa chính là đánh không lại. Hắn lãnh địa bên trong chiến sĩ cũng liền 10.000 nhiều. Còn lại đều là nô lệ. Vốn dĩ hắn cảm thấy chính mình này lực lượng đủ cường hãn. Ở này đó chủ nô nhóm chi gian tuyệt đối là bài đệ nhất. Chính hắn cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Lúc trước 100 nhiều người, có thể phát triển nhiều như vậy, đủ thấy hắn năng lực cường hãn. Ai biết này đột nhiên liền toát ra tới một cái Tô Thành. Hơn nữa thực lực lớn như vậy, hắn lần đầu tiên rõ ràng biết, chính mình là đánh không lại. Hiện giờ mặt khác chủ nô tổn thất thảm trọng, liên hợp bộ đội thực lực bị hao tổn. Cái này làm cho bọn họ đánh thắng trận tỷ lệ càng thêm nhỏ. Thật là xuẩn không bằng heo. Vương Trì nhìn những cái đó chủ nô, trong lòng khí ngứa răng. Nhưng là đánh giặc còn cần bọn họ. Trận này cần thiết đánh. Đánh không lại cũng muốn đánh. Chỉ có thể liên hợp mọi người. Vương Trì triệu tập này đó chủ nô cùng nhau mở họp. Đề nghị làm liên minh quân đội. Cùng nhau đối kháng Tô Thành quân. Mặt khác chủ nô cũng là như vậy tưởng. Bọn họ phía trước cũng là như vậy làm. Bất quá chờ Vương Trì đề nghị phải làm liên minh minh chủ thời điểm. Mặt khác chủ nô có chút không vui. Cảm thấy bọn họ bị một cái nô lệ xuất thân người chỉ huy quá mất mặt. Nhưng là Vương Trì đối này thực kiên định. Tỏ vẻ nếu không đồng ý, hắn liền mặc kệ. Mọi người lúc này mới nghiến răng nghiến lợi đồng ý, đại gia uống máu ăn thề chỉ huy. Vương Trì khiến cho sở hữu chủ nô bắt đầu đối xử tử tế nô lệ. Nhất định phải ổn định lãnh địa bên trong các nô lệ. Này đề nghị làm mặt khác chủ nô nhóm thập phần bài xích. Bọn họ lần này bởi vì nô lệ khởi nghĩa, đã tổn thất thảm trọng. Cùng nô lệ thù hận đã là không thể xóa nhòa. Hiện tại không có sát xong sở hữu nô lệ, là bởi vì bọn họ còn phải dùng những người này. Bằng không, đã sớm đưa bọn họ sát sạch sẽ. Vương Trì nghiêm túc nói, muốn giữ được lực lượng, liền phải nghe theo ta chỉ huy. Những người khác chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng, nhưng là trong lòng lại không cho là đúng. Bọn họ cho rằng, Vương Trì sở dĩ hạ như vậy mệnh lệnh, cùng hắn là nô lệ có quan hệ. Liên minh thành công chỉ huy, Vương Trì liền an bài người giả dạng làm nô lệ, đi đến cậy nhờ Tô Thành quân, sau đó ở bên trong tìm cơ hội ly gián những cái đó các quân quan. Làm cho bọn họ biết khác lãnh địa các quân quan có được nô lệ lúc sau chỗ tốt. Còn đừng nói, trong khoảng thời gian này rất nhiều nô lệ thừa dịp khởi nghĩa cơ hội chạy ra tới. Liền đi đến cậy nhờ Tô Thành quân. Cho nên Tô Thành quân thật đúng là thu lưu rất nhiều nô lệ. Vương Trì người cũng thuận lợi lẫn vào trong đó. Vương Trì an bài người này gọi là Hồ. Sở dĩ kêu tên này, chính là bởi vì hắn thực thông minh. Hắn ở Vương Trì bên này học xong đếm đếm. Cũng học xong một ít hiện đại văn tự. Biết như thế nào truyền lại tin tức. Thuận lợi trà trộn vào Tô Thành quân lúc sau. Hắn vài lần muốn tiếp cận này đó Tô Thành quân. Lại phát hiện không gì cơ hội. Bởi vì Tô Thành quân đội bất hòa bình dân tiếp xúc. Bọn họ có chuyên môn quân doanh. Người không liên quan không thể đi vào. Hồ tìm một cơ hội. tiếp cận trong đó một cái quan quân ở Liễu Thành người nhà, trở thành nhà hắn người hầu. Sau đó ở cái này quan quân qua lại tới nghỉ ngơi thời điểm, Hồ liền cố ý nói ra chính mình lúc trước làm nô lệ thời điểm như thế nào bị chủ nhiệm áp bách. Cái này làm cho nô lệ xuất thân quan quân cảm động thâm chịu. Cực khổ đã qua đi, về sau các ngươi sẽ đã chịu thần linh chiếu cố, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, làm chúng ta đem trước kia hết thảy đều quên mất đi. Hồ khóc lóc kể lể sau khi xong, lại không giấu vết nói lên những cái đó chủ nô quá hảo sinh hoạt. Ở những cái đó lãnh địa bên trong, giống như ngài như vậy quan quân, đều là có rất nhiều nô lệ. Bọn họ cái gì đều phải nghe theo bọn họ chủ nhân. Bị tùy ý đánh giết cũng chưa người quản. Ngài ở chỗ này đương lớn như vậy quan, thế nhưng không có một cái nô lệ. Thật là quá kỳ quái. Ta cho rằng có công người sẽ được đến càng tốt đãi ngộ. Tô Thành đối đãi với chúng ta như vậy nô lệ thực hảo. Đối ngài như vậy quan quân lại thật sự là quá keo kiệt. Quan quân nghe thế vấn đề lúc sau, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn nhìn cái này nô lệ nói. Nếu dựa theo ngươi nói như vậy an bài, như vậy các ngươi này đó vừa mới tới đến cậy nhờ chúng ta nô lệ, đều sẽ trở thành chúng ta nô lệ, mà không phải như bây giờ cùng ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi nguyện ý trở thành ta nô lệ? Hồ lập tức giảo hoạt nói. Ngài như vậy hiền lành, mặc dù là làm ta đương nô lệ, ta cũng là nguyện ý, người nói dối. Quan quân đứng lên, hung tợn chỉ vào hắn. Ta cũng từng là nô lệ. Ta không bao giờ muốn làm nô lệ. Không có người nguyện ý làm nô lệ. Ngươi lại nói ngươi nguyện ý lại lần nữa trở thành nô lệ. Này thuyết minh ngươi là cái không người thành thật. Hồ tức khắc thay đổi sắc mặt. Chủ nhân, ta thật là ngài nô bộc. Lời nói của ta đều là thiệt tình. Này hết thảy, ngươi vẫn là đi cùng quân cha tư nói đi. Quân cha tư chính là chuyên môn tra một ít trong quân đội án tử. Này đó các quân quan đều chịu quá tư tưởng giáo dục. Cũng biết bọn họ Tô Thành người an bài ở mặt khác thành thám tử. Tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến sẽ có thám tử tra trộn vào tới. Cho nên đã sớm ở bắt đầu tiếp thu này đó đến cậy nhờ nô lệ thời điểm, bọn họ đã bị báo cho chỉ cần phát hiện một ít tồn tại nghi ngờ người, đều có thể đưa đến như vậy địa phương đi. Hồ nghe thế quan quân nói lúc sau, xoay người liền phải đào tẩu, lại bị này quan quân một chân gạt ngã. Hồ không cam lòng hô, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không cảm thấy Tô Thành đối với các ngươi không hảo sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự không nghĩ có được chính mình nô lệ? Không nghĩ trở thành một cái quý tộc sao? Quan quân nghiêm túc nói, ta tưởng có được nô lệ, nhưng là ta càng chán ghét nô lệ chế độ. Thành chủ nói cho bọn họ, không có vĩnh viễn quý tộc, cũng không có vĩnh viễn nô lệ. Liền giống như bọn họ hiện giờ làm sự tình giống nhau. Nếu tồn tại nô lệ chế độ, tương lai một ngày nào đó, bọn họ con cháu có lẽ sẽ trở thành nô lệ. Nếu muốn làm chính mình đời đời con cháu vĩnh viễn không thành vì nô lệ, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt cái này đáng giận chế độ. Bọn họ hiện giờ làm hết thảy đều là vì mục đích này. Chương 158 vai ác nô lệ. Cái kia bảo hộ linh 11 bắt cái thứ nhất thám tử lúc sau, Tô Thành quân lục tục lại bắt rất nhiều thám tử. Vì làm Tô Thành quân nhân cùng các quân quan không có dị tâm, Thanh Dương làm trò đoàn người mặt, trực tiếp xử quyết này đó thám tử. Sau đó đưa bọn họ thi thể đưa về Vương Trì Long Thành bên này. Nhìn đến này đó thám tử thi thể, Vương Trì khí giận dữ. Hắn không nghĩ tới chính mình tốt như vậy mưu kế thế nhưng bị xuyên qua. Chẳng lẽ những người đó thật sự không nghĩ đương chủ nô? Sao có thể sẽ có người không nghĩ đương chủ nô đâu? Nắm giữ người khác sinh sát quyền to, có thể so đương cái gì xã hội phong kiến quan viên muốn khá hơn nhiều. Chính hắn đều là chưa bao giờ tới bình đẳng thế giới tới. Chính hắn liền tràn đầy thể hội. Loại này đương nhân thượng nhân cảm giác là cái nào thời đại đều không có. Đặc biệt là đương chính mình đối những cái đó có năng lực nô lệ hơi thêm khoan mang, lộ ra một chút coi trọng thời điểm, đối phương kia cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. tuyệt đối là khác thời đại Sở không có. Ở cái này nô lệ chế thời đại, chủ nô chính là bọn họ thiên. Cho rằng ta không có biện pháp khác sao? Ta nắm giữ như vậy nhiều hiện đại vũ khí. Tuyệt đối không phải này đó dân bản xứ nhóm so được với. Vương Trì đem liên quân quân đội đặt ở Ly Tô Thành quân gần nhất một cái lãnh địa phía trước chống đỡ. Tổ chức Tô Thành quân tiếp tục công chiếm chủ nô nhóm lãnh địa. Sau đó lập tức an bài chính mình các thợ thủ công tiếp tục tìm kiếm hỏa dược tài liệu. Tô Thành quân cũng không nhàn rỗi. Ngược lại bắt đầu huấn luyện khí các tân binh tới. Này đó tân binh lính đại bộ phận đều là nô lệ. Này đó các nô lệ chỉ cần trải qua một đoạn thời gian huấn luyện lúc sau là có thể đủ thượng chiến trường. Bọn họ biết trận chiến đấu này là vì giữ được bọn họ tự do chi thân, cho nên thập phần dũng mãnh. Bởi vậy đánh nhiều như vậy lãnh địa lúc sau, binh lính số lượng không ít ngược lại tăng. Này đó bọn lính huấn luyện thời điểm, Tô Nguyên Nguyên liền đi địch quân tìm hiểu tình huống. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng tính toán nhìn xem nam chủ chuẩn bị làm gì. Biết nam chủ thế nhưng chuẩn bị làm ra hỏa dược lúc sau, lập tức trở về nhắc nhở Thanh Dương phòng bị. Nàng phía trước giáo thụ Thanh Dương thời điểm, cũng không có nói cho hắn hỏa dược chuyện này. Rốt cuộc nàng chính mình cũng không phải thực hiểu mấy thứ này. Nhưng là không nghĩ tới nam chủ thế nhưng sẽ làm ra thứ này tới. Quả thực nghịch thiên, 38K, này thật sự không khoa học à, chẳng lẽ nói một người bình thường không có việc gì? Thật sự sẽ học giả như thế nào làm vũ khí, như thế nào làm hỏa dược, nàng hiểu nhiều như vậy đồ vật, vẫn là bởi vì nàng trải qua thế giới tương đối nhiều đâu. Nhưng nam chủ Vương Trì chính là một cái bình thường xã hội tiểu thanh niên a, 888 bình tĩnh nói. Về nam chủ bất luận cái gì giả thiết, người đều phải tiếp thu. Bởi vì ở nam chủ trên người, rất nhiều chuyện này đều không thể giải thích rõ ràng. Tỉ như nói xuyên Việt loại sự tình này. Tô Nguyên Nguyên, Thanh Dương từ Tô Nguyên Nguyên nơi này nghe được hỏa dược uy lực lúc sau, cũng là hai mắt mạo quang. Tô Nguyên Nguyên tỏ vẻ chính mình cũng lộng không ra loại đồ vật này. Cấp lấy cớ đương nhiên là, thần là sẽ không làm ra loại này lực sát thương quá lớn vũ khí. Thanh Dương hơi hơi thất vọng, nhưng là thực mau liền nghĩ đến biện pháp. Tô thần, người nói này đó hỏa dược sợ hỏa. Tô Nguyên Nguyên tiếp tục trên mặt đất dùng gậy gộc viết nói. Đúng vậy, thấy hỏa liền bạo. Thanh Dương cười cười, cao hứng nói. Ta có biện pháp, Tô thần, cảm ơn ngươi. Vương Trì trải qua nhiều lần thực nghiệm lúc sau, rốt cuộc làm ra hỏa dược. Bất quá sen vào lúc này sinh sản kỹ thuật quá lạc hậu. Lực sát thương cũng không tính đại. Cho nên Vương Trì cũng không chuẩn bị dùng để làm chủ muốn công kích vũ khí. Mà là chuẩn bị đặt ở cuối cùng thời điểm. Đột nhiên lấy ra tới. Cấp đối diện Tô Thành quân một cái trở tay không kịp. Hắn tin tưởng loại đồ vật này một lấy ra tới. Đối diện đám kia nô lệ quân nhất định sẽ lập tức hỏng mất. Sẽ tưởng thiên thần giáng tội. Đến lúc đó tự loạn đầu trận tuyến, hắn lại nhân cơ hội giết qua đi, đem hỏa dược an bài hảo lúc sau. Vương Trì lại lần nữa triệu tập những cái đó liên minh quân nhóm thương lượng đại chiến sự tình. Này đó liên minh quân nhóm đã sớm đã bị Tô Thành quân khí thế cấp dọa tới rồi. Cũng không nghĩ ra chiến, nghe được Vương Trì chuẩn bị xuất chiến yêu cầu lúc sau. Sôi nổi tìm lấy cớ. Tô Thành quân nếu không có chủ động công kích, chúng ta vẫn là tiếp tục như vậy thủ đi. Đúng vậy, có thể thừa nhận bọn họ tồn tại. Chỉ cần không tiếp tục công kích chúng ta là được. Minh chủ, người có thể đi cùng bọn họ câu thông. Rốt cuộc các người phía trước đều là nô lệ. Vương Trì mặt đều đen, trực tiếp đứng lên. Nếu chúng ta không có tạo thành liên hợp quân đội ngăn cản bọn họ, các người cảm thấy bọn họ sẽ vứt bỏ sao? Nhưng là chúng ta liên quân sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này. Mặt khác lĩnh chủ nhóm liền không lời nào để nói. Bọn họ còn chuẩn bị mang theo chính mình bộ đội về nhà quá thoải mái nhật từ đâu. Ở bên ngoài đánh giặc thật sự là quá vất vả. Vương Trì nhìn những người này túng bộ dáng, trong lòng khí đến không được. Nếu không phải trước mắt có Tô Thành Quân, hắn nhất định dứt khoát liền lộng chết này đó chủ nô tính. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta đã có đánh bại địch nhân biện pháp, chỉ cần các ngươi nghe theo ta chỉ huy, lúc này đây nhất định có thể tiêu diệt Tô Thành Quân. Đến lúc đó các ngươi sẽ có vô số nô lệ, nghe nói Tô Thành còn thực giàu có, các ngươi có thể gia tăng càng nhiều tài phú. Nghe được nô lệ cùng tài phú, này đó chủ nô nhóm tức khắc tâm động. Liễu Thành Thành chủ hỏi, ngươi thật sự có biện pháp? Đương nhiên, Vương Trì hơi kiêu ngạo nói, là biện pháp gì? Cái này liền không cần nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi nghe theo ta chỉ huy. Lúc này đây, là toàn quyền chỉ huy, không cần ở sau lưng chơi tiểu thông minh, nếu không ta sẽ mang theo ta bộ đội rời đi. Các ngươi chính mình cùng Tô Thành người đi đánh. Nghe được Vương Trì buông lời hung ác, mặt khác chủ nô nhóm tức khắc sợ tới mức ý kiến gì cũng chưa. Bọn họ tuy rằng xem thường cái này nô lệ, nhưng là cũng biết, nếu là cái này nô lệ thật sự dẫn người đi, bọn họ tuyệt đối ngăn không được Tô Thành người. Hai bên trải qua 3 tháng rằng có lúc sau, Tô Thành Quân lại lần nữa bắt đầu chiến đấu. Liên quân quân đội cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Quảng cáo, cách chương.